Chương 1497, Tiểu Bảo trải qua nguy hiểm ký, 1. Một năm qua này, Mộ Nhan mặc dù tưởng niệm Tiểu Bảo, mặc dù cũng sẽ thần thương đau đớn, lại chí ít biết, bảo bối của mình mà là bình yên vô sự. Thế nhưng là giờ khắc này, mẹ con đồng lòng truyền đến Tiểu Bảo trên người đau đớn, để nàng cũng không còn cách nào tỉnh táo. Nhưng mà, cầu cầu nhưng không có trả lời nàng, mà là phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Ngày bình thường, tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa hồng Tiểu Phượng Hoàng, lúc này trên người quang trạch hoàn toàn ảm đạm. Nguyên bản ngưng tụ thành thi thể thân hình, lại từ từ trở thành nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Nghe được Mộ Nhan kêu gọi, Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, tròn trịa con mắt màu đỏ bên trong chảy ra hóng ánh chất lỏng. Xinh đẹp tỷ tỷ cứu cứu Tiểu Ca Ca, nhất định phải cứu Tiểu Ca Ca, lời còn chưa dứt, Tiểu Phượng Hoàng đã ngất đi. Mộ Nhan bỗng nhiên đứng người lên, Thiên Ma Cầm bỗng nhiên hóa thành óng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm. Thất Hoàng vội la lên, quân Mộ Nhan, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, nàng tại sao phải tỉnh táo, nàng Tiểu Bảo bây giờ nguy cơ sớm tối, lại muốn nàng như thế nào tỉnh táo, cặp kia hai mắt đỏ ngầu bên trong, ẩn ẩn có điên cuồng sát ý phun trào. Chờ ở phía ngoài Vân Nhược Hàn bọn người chính lo âu, liền gặp Mộ Nhan đột nhiên mở cửa ra. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, Mộ Nhan đã đẳng không mà lên. Nhưng lần này, nàng dùng lại không phải phi thuyền, mà là trực tiếp đứng ở thất tuyệt kiếm bên trên, lướt nhanh như gió hướng Đan Dương Sơn Mạch mà đi. Ta dựa vào, tiểu sư muội Lu Cờ Na Ho có thế ngự kiếm phi hành, nàng không phải mới tích cốc kỳ sao, tiểu sư muội thế nào, ta cảm thấy ánh mắt của nàng rất không thích hợp đi. Chúng ta đuổi theo nhìn xem ba một canh giờ trước đó, Phục Hy bí cảnh. Đi mấy ngày vài đêm về sau, trước mắt đột nhiên ánh vào một mảnh hỏa hồng biển hoa. Béo con thỏ lập tức vui sướng bổ nhào qua bắt đầu gặm ăn tuyết vực hồng liên. Một mực ăn vào bụng tròn vo, mới trở mình, lười biếng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Ích ta nằm cỏ một tiếng, thế mà thật bị các ngươi tìm được tuyết vực hồng liên. Tiểu Bảo tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ lại không chút biểu tình, dùng lạnh như băng nhỏ sữa tin tức. Làm sao hủy đi ích ta trầm mặt xuống, thân kiếm nhẹ nhàng lung lay. Đột nhiên hung ác nói, thảo mẹ nó, La Ho từ từ khi đi vào cái này quỷ thế giới, 99 thời gian đều bị vây ở cái địa phương quỷ quái này. La Ho Tư thật chịu đủ ngươi một tên tiểu tử còn không sợ, La Ho Tư sợ cái chim này a một cái phá bí cảnh mà thôi, hủy đi liền hủy đi, La Ho Tư còn không tin chơi không lại nó nói xong, thân kiếm thình lình từ Tiểu Bảo trong tay thoát ra. Hướng về một phương hướng hung hăng đụng tới. Nơi đó vốn nên một cái trống trải thiên địa. Thế nhưng là làm ích ta đụng tới thời điểm, chuyện kỳ dị lại phát sinh. Trong không khí xuất hiện từng đạo như gợn sóng đường vân. Phảng phất có một đạo vô hình tường chặn ích ta đường đi. Ích ta hô lớn, tiểu chủ nhân Tiểu Bảo thả người tiến lên, thân thể nho nhỏ tựa như tia chớp, tại không trung đánh một vòng, một cái nả mở trả tờ ích ta kiếm chua kiếm. Cương đại linh lực quán chú đi vào. Ích tà phát ra gầm lên giận dữ, cho La Ho Tư phá sau một khắc, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trong không khí gợn sóng càng lúc càng lớn, thẳng đến phát ra thanh âm ca ca, đống nhiên vỡ vụn, mà lấy Tiểu Bảo tỉnh táo. Tại không khí tường vỡ vụn, sau khi thấy đầu tràng cảnh về sau, cu nở dê lộ ra thần tình hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên bản bát ngát biển hoa biến mất. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại hố trời. Hố trời phía trên là lẳng lặng rủ xuống lấy huyết hồng sắc dây leo. Thấu chương xong.